Chương 37, vô thượng bí pháp. Mới vừa mở hộp ra, bên hai trực tiếp là vang lên một hồi thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ngài đánh khai thiên đế hộp đen, thu được vô thượng bí pháp, giai tự bí thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ơ độc mộc chu người thứ nhất thu được vô thượng bí pháp, thưởng cho thần bí bảo dường spa để cho chúng ta chúc mừng hắn a thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ơ độc mộc chu người thứ nhất thu được vô thượng bí pháp, thưởng cho thần bí bảo dường spa để cho chúng ta chúc mừng hắn a thế giới thông cáo. Chúc mừng tờ lệ ơ độc mộc chu người thứ nhất thu được vô thượng bí pháp, thưởng cho thần bí bảo dường spa để cho chúng ta chúc mừng hắn a vô thượng bí pháp, đưa tới là lại một lần nữa thế giới thông cáo. Ngoa tào, độc mộc chu đại thân như ép, lại nữa rồi một lần thế giới thông cáo. Vô thượng bí pháp nghe tên này cũng cảm giác rất trâu bò a, trên lầu người tờ mở giờ lời nói nhảm, vô thượng bí pháp ta cái này thế giới, là chỉ có nhân vật vô thượng mới có thể nắm trong tay bí kỹ, ngươi biết những người đó nhiều đáng sợ sao, giờ tay lên gian phiên thiên, phất tay phúc địa. 666666. Độc mục chu đại thần ta yêu ngươi. Yêu ngươi mất cảm giác, cút, độc mục chu đại thần là lão nương. Đối với thế giới tần đạo bên trên liên quan tới chính mình thảo luận, Diệp Chu tự nhiên không có để ý, lúc này Diệp Chu cũng đã là lăng ngay tại chỗ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Vì sao? Rất đơn giản, cũng là bởi vì cái này vô thượng bí pháp. Giai tự bí, một trong cửu bí, đến từ tiểu thuyết thế giới giả thiên thế giới bên trong một loại vô thượng bí pháp, tổng cộng có 9 loại, cộng xưng cửu bí, mỗi một chủng năng lực rất bất đồng, thế nhưng đều cực kỳ cường đại. Thế nhưng giai tự bí năng lực cũng là gấp 10 lần để thăng chiến lực của mình. Ở trong cửu bí cũng là cực kỳ cường đại. Loại bí pháp này, cho dù là ở huyền huyễn trên thế giới bị những cái này đại có thể biết, cũng là gây nên một hồi tình phong huyết vũ tranh đoạt chiến. Diệp Chu không ngờ tới, chính mình tùy tiện một cái bánh bích quy quả thực đổi lấy hộp đen, bên trong thế mà lại có loại này đồ đạc. Quả thực không nên quá mỹ hảo a thiên. Đây nếu là cho cái kia công tử Tiêu Thiếu biết, phải bị tức chết a. Diệp Chu phục hồi tinh thần lại lẩm bẩm nói, nhịn không được buồn cười. Trên thực tế công tử Tiêu Thiếu nào biết đâu rằng những thứ này, hắn lúc này còn đang vì đạt được bánh bích quy quả thực mà đắc chí đâu. Hô hít thở sâu một hơi, Diệp Chu mạnh mẽ đè xuống nội tâm khiếp sợ, nỗ lực để cho mình bình phục lại, lẩm bẩm nói. Giai tự bí, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần bí pháp, có cái này, mặc dù là đối chiến tứ hoàng, ta cũng không sợ chút nào a. Bây giờ Diệp Chu thực lực bản thân cũng rất mạnh, mặc dù không phải tứ hoàng đối thủ, thế nhưng cũng tuyệt đối kém không xa. Mà một khi sức chiến đấu tăng thêm 10 lần sau Diệp Chu, thực lực kia sẽ là bực nào cường hãn, phỏng trừng giơ tay lên gian là có thể hủy diệt tứ hoàng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, giai tự bí là không có đẳng cấp hạn chế, mặc kệ ngươi rất mạnh cũng có thể sử dụng giai tự bí, đây quả thực là một cái biến thái cấp bí pháp, cực kỳ khủng bố. Hưng phấn trong lòng chỉ chốc lát phía sau, Diệp Chu mới là triệt để bình tĩnh trở lại, nhìn trong túi đeo lưng ba cái thần bí bảo dương, ngược lại là lẩm bẩm nói. Đạt được bí pháp, còn có ba cái bảo dương niềm vui ngoài ý muốn, cũng xem là tốt. Vừa nói, Diệp Chu cũng là tuyển trạch đánh mở bảo dương. Chúc mừng ngài mở ra thần bí bảo dương thu được 100 triệu bờ lỉ. Chúc mừng ngài mở ra thần bí bảo dương thu được trái ác quỷ động vật hệ heo heo quả thực dã chư hình thái. Chúc mừng ngài mở ra thần bí bảo dương thu được 100 khỏa tiên đậu còn tạm được. Xem cùng với chính mình lấy được ba cái vật phẩm, Diệp Chu khẽ gật đầu, mặc dù không coi là quá tốt, thế nhưng cũng còn tạm được. 100 triệu bờ lì mặc dù đối với chính mình không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng chí ít có thể chuyển hóa trở thành vạn giới tiền. Mà heo heo quả thực, vẫn là giống nhau, đối với mình vô dụng, thế nhưng về sau chính mình sáng tạo công hội nói, có thể lưu cho nghiệp đoàn thành viên sử dụng. Còn như nói tốt nhất, cái kia không hề nghi ngờ chính là tiên đầu. Đây chính là ở nhà lữ hành, khôi phục thương thế chuẩn bị chi phẩm, sinh ra từ giờ dạ gổng bản thế giới, chí ít ở hoàn tỷ hệ sở thế giới bị bất cứ thương tổn gì, một cái tiên đầu xuống phía dưới là có thể trực tiếp khôi phục lại. Tiên độ khôi phục năng lực vẫn là cực kỳ cường đại. Khai hoàn bảo dương phía sau, Diệp Chu cũng là ngẩng đầu, nhìn chung quanh cuối tuần vây, nhếch mép lên lẩm bẩm nói: "Kế tiếp nên nhìn chỗ ngồi này phù không đảo." Cái này phù không đảo là do vài cái đảo nhỏ liên tiếp ở chung với nhau. Kẻ bùn sồ cụ hạ kỳ trực tiếp khuyết tán ra. Trong ngáy mắt, Diệp Chu ánh mắt chính là hướng phía một tòa phù không đảo nhìn lên đi, trên mặt hiện ra nụ cười, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên Thơ y đa y chữa cờ tàn đảng, xỉ kỳ the gôn đần lì ổng." Quả nhiên là ngươi tổng bộ A kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dưới, Diệp Chu quất một cái thì là cảm ứng được tòa kia phù không đảo bên trên, một cổ khí tức cường đại. Mặc dù không là rất mạnh mẽ, thế nhưng ít nhất cũng có đại tướng cấp bậc. Ở phù không đảo bên trên, còn có thực lực mạnh như vậy, ngoại trừ xỉ kỳ the gôn đần lì ổng, Diệp Chu không nghĩ tới còn có ai. Cũng chỉ có xỉ kỳ the gôn đần lì ổng sẽ như thế. Câu đánh thưởng, câu chống đỡ, câu bình giá cả nhóm. 38, sáng tạo nghiệp đoàn, Đàng Long Các.